dường như Minh Văn Phụ này quá lợi hại, cho nên bọn họ mới có thể đến đây trì trà. Đây chính là Mộc Dịch tiên sinh. Minh Văn đại sư xếp ba hạng đầu toàn bộ Thiên Vận Quốc, Minh Văn Phụ ngay cả hắn cũng khiếp sợ, nên có giá trị lớn cỡ nào. Nghĩ đến đây, trưởng quầy béo hết sức hối hận, sớm biết những Minh Văn Phụ này, mình hẳn nên đều mua lại. Nhưng tên thiếu niên thoạt nhìn giống như là tiểu tử nghèo kia, sao lại kiếm được Minh Văn Phụ lợi hại như vậy? Trưởng quầy, Minh Văn Phụ này là ai đưa đến? Ngươi còn nhớ không? Nhớ nhớ. Trưởng quầy béo vội vàng gật đầu. Một thiếu niên 15-16 tuổi, quần áo bình thường, ta còn có địa chỉ của hắn đây. Trưởng quầy béo nói xong, lập tức bắt đầu lật ghi chép. Trung tâm giao dịch vì liên hệ người bán đều lưu lại địa chỉ. Thiếu niên 15-16 tuổi, Tần Hành Hiên nghe thấy lời này, tâm thần nhảy dựng, nàng gần như ngay lập tức nghĩ đến Lâm Minh, thiếu niên thần bí ở Cầm Phủ khiến cho nàng rất là kinh diễm kia. Chẳng lẽ là hắn sao? Tu vi dưới luyện thể tận ba thậm chí thấp hơn, học đồ Minh Văn Thuật, Minh Văn Phù này. Chẳng lẽ là hắn làm cha à? Ý thức được điểm này, tâm thần của Tần Hành Hiên đang trung chảy, quá thật như thế. Hai chữ thiên tài này đã không đủ để hình dung hắn nữa, hắn hoàn toàn là yêu nghiệt. Lúc này, trưởng quầy béo đã lúng cuống tay chân lật sổ địa chỉ ra. Đối chiếu, đánh số tìm kiếm, lắp bắp nổi. Đại Minh Hiền, thiếu niên kia ở tại Đại Minh Hiền, thời gian gửi bán là 8 ngày trước. Đại Minh Hiền, chúng ta đi. Mộc Dịch nổi, mấy người rất nhanh lên xe ngựa, Tần Hành Hiên có chút lo lắng nổi. Đã gửi bán 8 ngày rồi, không biết hắn còn ở lại trong Đại Minh Hiên hay không? Loại địa phương này bình thường ở không lâu. Tần Hành Hiên tự nhiên cho rằng Minh Lâm là khách của Đại Minh Hiên. Đại Minh Hiên là một trong những tửu lâu xa hoa nhất trong Thiên Vận Thành, vừa có phòng ăn cũng có phòng khách, nhưng là dưới tình huống bình thường sẽ không có người thường trú ở tửu lâu. Mấy ngày nay Lâm Minh một bậc luyện tập, dùng sóng dao giải cốt. 95 lượng vàng lúc trước thu được, Lâm Minh cầm một nửa đi mua thuốc. Cuối cùng, không đến mức ngừng thuốc. Hiện tại, hắn một quyền đánh lên thiết mộc có thể, để lại hốc quyền sâu 7 tấc. Kim sâu một nửa cánh tay, phần lực này đã không dưới 1.500 cân. Tuy nhiên, cảnh giới luyện lực như tơ trong hỗn độn đấu kinh miêu tả, hắn lại chưa đạt tới. Cái gọi là luyện lực như tơ là chỉ nắm giữ đối với lực đạo, người luyện lực đại thành có thể một quyền đánh lên thiết mộc. Mặt ngoài thiết mộc không tổn hao gì, gỗ bên trong lại có thể bị đánh thành sợi bông, loại cảnh giới luyện lực như sợi tơ này. Lâm Minh một bậc chưa chạm đến cánh cửa. Uống một bát thuốc vừa mới sắc, Lâm Minh cởi áo bắt đầu giải cốt, phải luyện mỗi ngày. Hắn đang thông qua loại phương thức giải cốt này, tìm đến kỹ xảo khống chế lực lượng. Phòng bếp nóng bức, cộng thêm Lâm Minh, dùng là sóng dao, lực lượng tiêu hao tăng lên rất nhiều lần. Lâm Minh vừa vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết vừa xuất đao, rất nhanh, liền ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn tự nhiên không rõ, Minh Văn Phụ hắn bán đi đã gây ra phong ba không nhỏ. Mộc tiên sinh, Tần tiểu thư, thật sự là không đón tiếp từ xa, mời lên đầu, ở đó có gian phòng chuẩn bị sẵn cho hai vị. Lan Tỷ đã biết được tin tức trước thời hạn, đi đến cửa chính nghênh đón, tiểu lâu cao cấp như Đại Minh Hiên đều sẽ chuẩn bị sẵn mấy gian phòng chuyên nghiệp cho quan lớn quý nhân của Thiên Vận Thành. Những nhà gian này bình thường không mở, để tránh cho xuất hiện tình huống những quyền quý này đến ăn cơm không có phòng riêng. Tiểu Liên đi pha một bình bích xuân trà tốt nhất, thông báo phòng bếp chuẩn bị thật tốt, cần phải lấy trà trình độ cao nhất. Đại Minh Hiên tuy rằng thường xuyên chiêu đãi khách quý, nhưng là loại người từng cao nhất Thiên Vận Thành như Mộc Dịch và Tần Hành Hiên vẫn là tương đối ít. Bởi vì bất kể là phủ nguyên soái hay là hoàng cung, trình độ đầu bếp ngự dụng của bọn họ so với Đại Minh Hiên đều là có hơn chứ không kém, căn bản không cần đến nơi này dùng cơm. Tần Hành Hiên nói, không cần, ta cùng với lão sư lần này đến đây là vì tìm người. Ồ, tìm người? Ừ, cách trò chỗ các ngươi có một vị thiếu niên 15-16 tuổi, cao chừng như thế này, họ Lâm không? Tần Hành Hiên ấn chừng một chút, chỉ nói họ của Lâm Minh. Bởi vì khách trọ bình thường vào sẽ đăng ký một dòng họ ở sổ đăng ký, tỷ như Lâm tiên sinh. Tần Hành Hiên đoán Lâm Minh có thể sư phụ hắn vào cùng nhau, như vậy đăng ký hơn phân nữa không phải là họ của mình. Thiếu niên 15-16 tuổi, Lan Tỷ suy nghĩ hỏi Tiểu Liên.

làm sao lại truyền lưu ra bên ngoài. Không chỉ như thế, trừ hậu thiên bước vào tiên thiên cần rèn luyện phàm thể trở về trạng thái linh thể như thai nhi cần đan dược. Cực kỳ quý báu, loại đan dược này là đồ vật các đại tông môn khống chế nghiêm ngặt, đừng nói là người thường, dù là hoàng tất, đều mua không được. Cho nên Lâm Minh tuy nói cho một dịch một ít trí nhớ không trọn vẹn của vị tiền bối đại năng kia, nhưng đã muốn dựa vào cái này bước vào tiên thiên căn bản không có khả năng. Vì thế Lâm Minh nói, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, sư phụ từng nói, nếu là không có tông môn duy trì, dù là đạt được công pháp truyền thừa bước vào cảnh giới tiên thiên cũng không thể chính thức bước vào tiên thiên. Mộc Dịch nói, ta biết, bước vào tiên thiên là tâm nguyện của đời ta. Dù là nguyện vọng này không có hy vọng đạt thành, nhưng ít nhất làm cho ta cảm thấy phương hướng của đó, làm cho ta thấy biết được ta sai ở chỗ nào. Như vậy ta chết cũng không hối tiếc. Trong lời nói của Mộc Dịch ẩn chứa một phần ý tiêu điều, Lâm Minh nghe vậy cũng khó trách khỏi cảm khái. Mình nếu không thể nhận được ma phương thần bí kia, sao là nhiều nhất cũng chỉ có thể như Mộc Dịch. Sau khi bước vào cảnh giới hậu thiên, cả đời truy tìm cảnh giới tiên thiên, hư vô mờ mịt kia, cuối cùng ôm tiếc nuối chết đi. Mộc Dịch lại dư vị thật lâu nói với Lâm Minh. Ta cùng với tiểu nữ vừa gặp như cố trì, nếu không che lão già ta, chúng ta liền làm bạn vong niên. Lâm Minh đối với vị Mộc Dịch tiên sinh cả đời đều cần cụ theo đuổi võ đạo này cũng có hảo cảm, hắn nói. Là Lâm Minh trèo cao mới đúng. Ha ha, cải lương không bằng bạo lực, không bằng chúng ta hôm nay, liền ở Đại Minh Hiên bày một bàn trụ, tâm sự cùng uống, thế nào? Lâm Minh hơi do dự liền đáp ứng, hắn nói. Tiền bối, chuyện có liên quan đến Minh Văn Thuật, vẫn xin tiền bối giữ bí mật giúp ta. Tuy rằng Lâm Minh vì chính mình bìa ra một chỗ dựa vững chắc, nhưng là vẫn phải tránh cho một ít kẻ hám lợi mờ mắt, bí quá hóa liều gây bất lợi, cho nên chuyện Minh Văn Thuật vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Mộc Dịch đoán được bâng khuâng của Lâm Minh nói, được, Lâm tiểu huynh đệ yên tâm, ở phủ Nguyên Soái ở Thiên Vận Thành, tiểu huynh đệ tuyệt đối an toàn, chỉ cần tiểu huynh đệ gặp phải phiền toái cứ việc truyền âm phụ báo cho ta, ta ở Thiên Vận Thành vẫn có mấy phần mặt mũi. Tuy nhiên Lâm tiểu huynh đệ vì sao phải bán Minh Văn Phụ ở Đại Minh Hiên này làm công, là vì tu luyện sao? Nghe Mộc Dịch hỏi như vậy, Lâm Minh cười khổ nói, là nguyên nhân kinh tế, ta lần này lịch lãm, sư phụ chưa từng cho ta tiền bạc, mà gia cảnh ta bình thường không đủ để chống đỡ chi tiêu võ đạo của mình. Hóa ra là vậy, con đường tu võ giới sân, giới xa, giới tham, giới nọa, người tu võ đều cần vào vạn trượng hồng trần, lịch làm bản tâm. Lệnh sư làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu đã như vậy ta cũng không tiện làm hỏng dự tính ban đầu của lệnh sư, nhưng nếu tiểu huynh đệ tiếp tục bán Minh Văn Phụ, ta có thể dựa theo giá thị trường thu mua. Như vậy, tấm Minh Văn Phụ liệt hỏa kia, một tấm 3.000 lượng vàng, người thấy thế nào? Lâm Minh sau khi nghe cái giá này, trái tim trong nháy mắt, đập chậm nửa nhịp. Một tấm 3.000, một tấm 3.000, còn lại 3 tấm chính là 9.000 lượng. Tuy nhiên Lâm Minh sớm dự đoán được Minh Văn Phụ của mình sẽ tăng giá, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến tăng đến 9.000 lượng vàng. 9.000 lượng vàng là khái niệm gì? Tử lâu trong nhà Minh Lâm cũng chẳng hòa giá. Trị giá 3.000 lượng vàng mà thôi, nếu là có thể mua lại tử lâu, cha mẹ cũng không cần vất vả như vậy nữa. Còn lại 6.000 lượng vàng, mình có thể mua thuốc tu luyện, cái gì luyện thể đan, dịch cân đan, hoàn toàn có thể coi là đường đậu ăn. Về phần các loại thuốc chữa thương như huyết xâm gì đó càng không cần phải nói, ăn một cây ném một cây đều dư giả. Bởi vậy đối với Lâm Minh mà nói, lại vẽ ra loại Minh Văn Phù đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Lâm Minh cố nén hưng phấn và kích động trong lòng nói với Mộc Dịch. Vậy, đa tạ tiền bối. Mộc Dịch tự nhiên nhìn ra vẻ mặt bừng trở của Lâm Minh. Ông chỉ cho Lâm Minh theo sự hắn quen cuộc sống nghèo khó. Hiện tại đột nhiên, đến đô thành Phồn Hoa này, một thiếu niên 15 tuổi thật khó có thể có sức chống cự của thế giới phồn hoa muôn màu muôn vẻ này. Mộc Dịch nói, Minh Văn Phụ của Lâm tiểu huynh đệ đáng giá tiền này, ngoài ra không nên gọi ta là tiền bối. Ta họ kép Mộc Dịch, tên là Mộc Dịch Trác, ngươi cứ gọi ta là Mộc Dịch là được rồi. Cái này... Lâm Minh thoáng do dự, tuy rằng không biết lão nhân này, nhưng chỉ nhìn Tần Hành Hiên tôn kính đối với người này cũng có thể đoán ra địa vị siêu nhiên của lão. Tuy nhiên Lâm Minh cũng không phải là người già mồm cãi lão, nếu Mộc Dịch đã nói như vậy, hắn dứt khoát gật đầu đáp ứng.

Lâm Minh tức giận nói. Không lẽ ngươi cảm thấy Minh Văn Phụ ta vẽ đều là lừa gạt ngươi à? Ở lời này không phải ta nói, ta cũng không phải cố ý gạt ngươi đúng không? Ta chỉ là lo lắng, vạn nhất đến lúc đó mất linh thì sao? 100 lượng vàng một tấm, chúng ta nếu là ngày hôm nay tiêu hết tiền, đến lúc đó đền không nổi. Lâm Minh cười lắc đầu. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chúng ta đi mua đồ đi. Lâm Minh nói xong nhấc chân đi vào Bách Bảo Đường. Lâm Minh vừa nhìn trực tiếp trọn mắt, hắn vốn cho rằng chỉ là ở đây gặp mặt rồi sau đó đi các loại địa phương nhỏ như Phượng Thị mua đồ. Không nghĩ đến Lâm Minh đi thẳng vào Bách Bảo Đường. Đồ vật nơi đây bán đồng một cái vài trăm hơn ngàn lượng vàng, là một trong những cửa hàng xa hoa nhất ở Thiên Vận Thành. Ca, thân ca của ta, ngươi không phải muốn mua đồ ở đây chứ? Ừ, chính là nơi này. Trong khi nói, Lâm Minh đã đi vào cửa hàng. Trưởng quầy lập tức nhìn thấy Lâm Minh. Làm trưởng quầy ở cửa lớn đều có mấy phần bản lĩnh. Nhìn người, lại thêm Lâm Minh ăn mặc bình thường tuổi còn nhỏ, vốn đã có mấy phần bắt mắt, cho nên trưởng quầy chỉ thoáng suy nghĩ liền nhớ ra Lâm Minh chính là vị thiếu niên mấy ngày trước đến tiếp thị Minh Văn Phụ kìa. Lập tức, trưởng quầy này liền có chút không kiên nhẫn nói với Lâm Minh. Sao ngươi lại đến đây nữa? Ta nói rồi, chúng ta sẽ không thu mua Minh Văn Phụ của ngươi. Lâm Minh tự nhiên cũng nhớ được trưởng quầy Bách Bảo Đường này. Lúc trước hắn vào cửa hàng tư nhân, gặp phải trưởng quầy thái độ không một người nào tốt. Những trưởng quầy này kỳ thực đều không phải là chủ cửa hàng. Lao bản sâu mạng cửa hàng lớn đều là nhân vật không phú tước quý. Rất ít xuất hiện ở trong tiệm. Bọn họ đã thuê một ít trưởng quầy và nhân viên phụ trách việc buôn bán trong tiệm. Đương nhiên tiền lương của bọn họ có liên quan trực tiếp đến tiêu thụ. Cho nên những trưởng quầy này đối với công tử nhà giàu có thể mang đến công trạng và trích phần trăm cho bọn họ đều cúi đầu khom lưng. Đối với loại người như Lâm Minh thì không mặn không nhạt. Lâm Minh nói, Minh Văn Phụ của ta đã bán rồi, hôm nay đến đây mua đồ. Bán rồi. Trong mắt trưởng quầy kia hơi mơ hồ, lộ ra vẻ khinh bi nhàn nhạt. Với kinh nghiệm của hắn, số Minh Văn Phụ đó không đáng mấy đồng tiền. Trừ phí tổn nhập hàng chế tạo có thể lãi mấy chục lượng vàng là hết đất. Tên nhà quê này chưa thấy nhiều sự đời, đã cho rằng mấy chục lượng vàng chính là người có tiền, thật là buồn cười. Đương nhiên, buồn cười thì buồn cười, trưởng quầy cũng không đuổi, người Bách Bảo Đường không có văn bản rõ quy định không có tiền, không cho vào. Lâm Minh một đường nhìn xem, trên giá hàng có Bách Bảo Đường hàng hóa muôn màu muôn vẻ, khiến cho người kinh diễm. Tựa như huyết xăm trăm năm lần trước, Lâm Tiểu Đông mùa, ở nơi này đều chỉ có thể tính là bậc thấp trùng. Ngoài ra các loại đan dược, tài liệu quý hiếm, Minh Văn Phụ cấp đại sư thậm chí là bảo khí mấy ngàn lượng vàng cái gì cần đều có. Lâm Minh thuận miệng nói, Tiểu Đông, ngươi không muốn mua nữa sao? Lâm Tiểu Đông cười khổ. Minh ca, ngươi đây là sao vậy? Tuy rằng nơi này xem không tốn tiền, nhưng ngươi không nhìn thấy ánh mắt trưởng quầy. Ngoài kia nhìn chúng ta như là nhìn nông dân vậy, nhìn tao toàn thân không tự nhiên. Lâm Minh nói, tiểu nhân mà thôi, mặc kệ hắn. Nếu ngươi không chọn, ta chọn giúp ngươi. Hay là ngươi mua một kiện huyễn giáp đi. Lâm Tiểu Đông lắc đầu như trống bỏi. Minh ca à, đừng có đùa nữa đi. Chúng ta nếu ở Bách Bảo Đường chọn đồ không trả tiền sẽ bị đập một trận. Đến lúc đó ngươi chạy nhanh, thân thịt béo của ta chạy không có nổi. Lâm Minh hết lời. Ta đùa ngươi lúc nào? Thôi đi, lần này không phải ngươi lừa ta, loại người thành thật như ta lừa một cái chuẩn luôn. Lâm Minh cười, hắn đành phải thoáng vén áo lộ ra một bộ phận kim phiếu trong ngực nói. Này, đây không phải là tiền sao? Lâm Minh nhìn thấy một sắp kim phiếu nhất thời không kịp phản ứng, hắn sửng sốt hồi lâu. Nhìn dấu đỏ trên kim phiếu, đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, đôi mắt nhỏ cũng hoàn toàn dại ra. Liên hiệp thương hội, vàng ròng 1.000 lượng. Dĩ nhiên là kim phiếu 1.000 lượng. Hơn nữa xem cỡ của số kim phiếu bên dưới dường như đều là 1.000 lượng. Một sắp này sợ là có hơn vạn lượng. Hơn vạn lượng vàng, đây là khái niệm gì? Lâm Tiểu Đông cảm giác đầu óc không đủ dùng. Minh ca, người đi cướp hả? Không đúng, với công phu của người, dù đi cướp cũng không được nhiều tiền như vậy. Nghe thấy Lâm Tiểu Đông thì thào tự nói, Lâm Minh, đầy đầu đều là vệt đen bất đắc dĩ nói. Ta nói là tiền Minh Văn Phụ bán đi kiếm được, người không tin. Minh Văn Phụ, người nói 3 tấm Minh Văn Phụ giống như giấy vệ sinh kia. Người bán bao nhiêu một tấm? 3.000 lượng vàng một tấm. 3.000 lượng vàng. thịt mỡ trên mặt của Lâm Tiểu Đông đều bắt đầu run rẩy, tuy nhiên dù khiếp sợ nhưng vẫn bị ép thấp giọng, sợ người ta nghe thấy. Người bán một tấm 3.000 lượng, ngươi là nói tự ngươi tu luyện minh văn thuật bán một tháng, vẽ ra minh văn thụ một tấm bán ra 3.000 lượng. Lâm Minh gật gật đầu, Lâm Tiểu Đông là huynh đệ tốt của mình, hắn vốn không muốn giấu, hơn nữa cũng không giấu được. Hắn phải thông qua Lâm Tiểu Đông gửi tiền về, cũng muốn trả ân tình của Lâm Tiểu Đông. Hơn nữa ngày sau hắn khả năng cùng Cao Tận, Thiên Vận Hạnh như Tận Hạnh Hiên, Mộc Dịch tiếp xúc, không có khả năng một bực giấu Lâm Tiểu Đông. Người quả thực là làm nhục chỉ số thông minh của ta. Lâm Tiểu Đông khoa trương kêu lên. Minh văn thuật tu luyện một tháng luyện vẽ minh văn phụ như vậy. Ngươi là dù trồng cải trắng cũng phải mất mấy tháng mới có thể thụ. Ngươi lừa đứa bé 3 tuổi cũng không phải lừa như vậy chứ. Lâm Minh nhún nhún vai. Sự thật ngay trước mắt ngươi đều không tin, ta cũng không có biện pháp. Lão đại, Minh ca, ngươi đừng đùa với ta nữa, mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lâm Minh thở dài nói. Được rồi, ta nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi phải thề không được nói ra. Ta thề. Lâm Tiểu Đông lập tức cam đoan. Ừ, là thế này. Kỳ thực ta có một vị sư phụ, năm ta 12 tuổi, sư phụ của ta xuất hiện. Nói ta là thiên tư thông minh, xương cốt kỳ lạ, lấy nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới giao cho ta, cứ ép ta làm đồ đệ hắn. Kết quả ta luyện theo hắn học minh văn thuật. Ta ngất. Lâm Tiểu Đông cảm giác như nuốt con ruồi. Minh ca, ca có thể nói nghiêm chỉnh chút không? Lâm Minh nói, ta không gạt người, thật sự có một sư phụ. Gạt quỷ đi! Ngươi có sư phụ có thể sống thành như vậy? Người học minh văn thuật mấy năm còn hỏi minh văn thuật là cái gì? Lâm Minh nói, sư phụ ta chỉ dạy ta bản lĩnh lại không cho ta tiền. Về phần minh văn thuật ta tuy vẫn học nhưng không biết có lợi ích gì. Thẳng đến khi ngươi nói cho ta biết ta mới có thể dùng nó để kiếm tiền. Mẹ nó! Lâm Tiểu Đông cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Cái này giống như là tùy tiện nhận một con mèo nhỏ về nuôi, nuôi mấy năm nó liền biến thành người, nói cho người nói là công chúa hoàng tộc bị làm yêu pháp vậy. Được rồi, chúng ta đi mua đồ đi. Lâm Minh kéo Lâm Tiểu Đông như mất hồn tiếp tục chọn huyện giáp. Lâm Tiểu Đông không có chí lớn cũng không quá tích luyện võ, chỉ cầu có thể giữ được cái mát giọng chính ở thế hệ này là được rồi. Lâm Minh liền muốn chọn một kiện huyện giáp cho Lâm Tiểu Đông bảo mệnh. Kiện huyện giáp này là tài liệu gì làm ra? Lâm Minh hỏi trưởng quầy kia không kiên nhẫn liếc Lâm Minh một cái nói. Vật của cửa hàng cao cấp, giới thiệu đều ghi trên ghi chú mặt sau, tự xem là được rồi. Trong lời nói tự nhiên là cười nhạo Lâm Minh chưa từng vào cửa hàng cao cấp. Trưởng quầy này buôn bán nhiều năm như vậy tự có một bộ bản lĩnh nhìn người. Trước kia hắn cũng từng gặp một ít người phú hào mặc một thân hàng vẻ hè vào tiệm. Khi không nhận rõ tình huống, hắn trước giờ đều mặt cười chào đón. Nhưng là Lâm Minh trước mắt chẳng những ăn mặc bình thường, hơn nữa vài ngày trước còn cầm mấy tấm minh văn phù giấy bản không biết từ chỗ nào móc ra đến tiếp thị. Loài tiểu tử này tự nhiên không có khả năng là nhân vật gì, cho nên trưởng quỷ đương nhiên không kiên nhẫn. Lâm Minh chuyển đến hướng phía sau huyện giáp, quả nhiên nhìn thấy văn tự miêu tả huyện giáp này dùng hơn 1 vạn sợi thiên xích ma dài 6 xích, đồng thời lại bệnh lên mấy ngàn sợi tơ của kim mộc tàm. Trải qua hơn 20 bước công nghệ phức tạp bệnh thành, ít giá 390 lượng vàng. Loại huyện giáp tinh xảo này không phải bảo khí. Bình thường trong chiến đấu luyện thể tầng 4 trở xuống có hiệu quả rất tốt, vượt qua luyện thể tầng 4 rất dễ dàng, bị một đao bổ nát. Lâm Minh không cần, có thể mua một kiện cho Lâm Tiểu Đồng. Tiếp tục xem, Lâm Minh lại nhìn thấy đồ vật mình cảm thấy hứng thú. Ức kim lộc thai hoàng và tụ nguyên đan. Trước đây Lâm Minh chưa từng ăn đan dược, bởi vì đan dược này giá quá cao. Đan dược là thảo dược và dược liệu lấy từ hung thú luyện chế mà thành, hiệu quả tốt hơn đan dược dùng dược thảo rất nhiều lần. Hơn nữa, bởi vì có thể căn cứ và phương thức phối hợp thường thường có thể đạt đến hiệu quả, dược thảo hoặc dược liệu hung thú xa xa không thể sánh bằng. Nhưng là luyện dược sư, dùng dược thảo luyện chế, đồng dạng là một nghề nghiệp đốt tiền, số lượng luyện dược sư chưa chắc nhiều hơn minh văn sư bao nhiêu, cho nên đan dược không phải người bình thường có thể ăn nổi. Úc Kim Lộc thai hoàng này hết sức trân quý, với thai của Úc Kim Lộc làm chủ dược, phụ với các loại dược thảo luyện thành. Úc Kim Lộc này vốn đã ít, hơn nữa phần lớn ở trong rừng sâu núi thẳm, mang thai cũng thập phận không dễ, muốn lấy được thai của Út Kim Lộc độ khó có thể nghĩ mà biết. Út Kim Lộc thai hoàng bởi vì là thai lộc luyện chế, ẩn chứa khí huyết phong phú, cộng thêm không lây dính trọc khí qua hậu thiên, cho nên có thể trừ đi tạp chất thân thể, xúc tiến chân nguyên và thân thể dung hợp, gia tăng lực lượng thân thể của người dùng. Loại đan dược này, một viên cỡ hạt đậu tương giá trị 200 lượng vàng, mà tụ nguyên đan đồng dạng từ các loại dược liệu quý báu luyện chế, giá trị của chủ dược tụ nguyên quả không kém huyết linh chi trăm năm. Hiệu quả chủ yếu của tụ nguyên đan là hồi tụ chân nguyên, tăng nhanh tốc độ tu luyện của võ giả. Loại đan dược này giá cả đồng dạng là 200 lượng vàng một viên, dù là con cháu quý tộc cũng sử dụng hết sức tiết kiệm. Lâm Minh không xem tiếp nữa, hắn cơ bản tìm được hết đồ vật muốn mua. Hắn nói với trưởng quầy, kiện huyện giáp kim mọc tàm này, gói lại cho ta, ngoài ra, lấy 6 viên út kim lộc thai hoạn, 10 viên tụ nguyên đan, cùng với tài liệu trên danh sách này, mỗi loại một phần. Lâm Minh nói xong lấy ra một phần danh sách đã chuẩn bị từ trước, bên trong liệt kê các loại tài liệu. Những thứ này đều là minh văn thuật cần dùng đến. Hắn vừa rồi nhìn qua một chút ở Bách Thảo Đường cơ bản mua đủ.